Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, Vĩnh Viễn Thành Viên 2. Cái này cổ mộ thuần túy là Bạch Khởi là sống lại bản thân mà kiến tạo. Ở lối vào lộng một ít pho tượng các loại, còn có thể dùng đến mê hoặc người. Ở cổ mộ ở chỗ sâu trong, nhất là thủy tinh môn phía sau. Căn bản là không có cần phải lại cố lộng cái gì mê hoặc. Tôn giáo sư nghe Diệp Thiếu Dương, lập tức lại truy vấn, là dạng gì quan tài? Cái này, nếu như ngươi có ý tưởng, tương lai có thể tự mình nhìn xuống xem. Phản chính Bạch Khởi đã chết, thủy tinh môn cấm chế đáp án. Này cương thi, lệ quỷ, cũng bị đoàn người mình chém giết hầu như không còn, cũng không có nguy hiểm gì. Có thể cho quan phương phái ra chân chính đội khảo cổ đến đây khảo sát. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương quay đầu xem Dưa Dưa liếc mắt. Người trước đừng trở về. Cùng Thanh cùng nhau tại nơi chút đường hầm trong mê cung lại chuyển rời một chút. Nếu có còn sót lại tà vật, nhất định phải toàn bộ giải quyết. Không thể lưu lại hậu hoạn. Dưa Dưa cùng Thanh nghe phân phó. Thêm ly khai. Trong cổ mộ khắp nơi chuyển động, Diệp tiên sinh, làm sao không gặp Tào trưởng khoa? Binh sĩ Lưu Khải hỏi, chuyện này, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ý thức được, vấn đề này không thể lời nói thật thật. Tào Vũ, dù sao cũng là một thân phận quý không thể nói lãnh đạo. Bản thân giả như hắn là Bạch Khởi, ắt sẽ có nhân viên tương quan điều tra. Lại không bản thân không muốn đem cái này tông pháp thuật giới bí văn công chư hậu thế. Coi như mình nguyện ý, như vậy rắc rối phức tạp, có thể hay không để cho người khác tin tưởng cũng là một chuyện. Tào trưởng khoa hy sinh, ngày Diệp Thiếu Dương quẫn bách nhất thời điểm, Lâm Tam Sinh tiếp lời thủ lĩnh đạo, trước khi là thuận tiện cùng Diệp Thiếu Dương nói lúc sẽ không để cho người bên ngoài cảm thấy Diệp. Thiếu Dương đang lầm bầm lầu bầu, hắn đã sớm đối với mấy cái này hiện thân, đoàn người đều có thể nhìn đến hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đối với Lâm Tam Sinh đầu cảm kích thoáng nhìn, đây cũng là tốt nhất trả lời. Có một từ là không có chứng cứ, Tào Vũ đã chết, tự nhiên làm sao đều có thể. Hơn nữa cái này trong cổ mộ khắp nơi đều có quỷ quái tà vật. Bọn họ đều là biết đến, dọc theo con đường này cũng không có thiếu chúng các phái đạo sĩ chết. Tào Vũ một người bình thường, bị tà vật sát hại, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đúng, Tào trưởng khoa bị cương thi giết chết, rơi vào trong huyết trì, bị tà khí biến thành, ngay cả thi cốt cũng không thể lưu lại. Diệp Thiếu Dương tiếp tục Lâm Tam Xanh nói. Mấy người lính hai mặt nhìn nhau, đều là Tào Vũ chết cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng không có nhân hoài nghi Diệp Thiếu Dương sẽ nói láo. Nếu ngay cả thi cũng không có, chuyện này cũng không tính kết. Người nào cũng không có thể cái gì. Lúc này, vài cái chúng các phái đạo sĩ cũng hỏi thăm tới Tử Côn đạo nhân hướng. Trước khi vào thủy tinh môn thời điểm, bọn họ đều bị Tử Côn đạo nhân lưu lại. Diệp Thiếu Dương hậu lai nghĩ, 8/10 là Tử Côn đạo nhân muốn nuốt một mình ngư trường kiếm. Sợ những sư huynh này đệ môn trở về nói cho Thiên Long đạo nhân. Diệp Thiếu Dương cũng bị thi vương sát, những đạo sĩ này cũng là không có nói. Diệp trưởng giáo, các ngươi tìm được ngư trường kiếm không có? Một người đạo sĩ hỏi, mấy cái này đạo sĩ cũng là không có gì phẩm hạnh. Tử Côn đạo nhân chết cũng không dẫn nổi bọn họ bao nhiêu thương cảm tâm tình. Bọn họ quan tâm hơn chính là ngư trường kiếm hướng. Diệp Thiếu Dương không đợi trả lời. Một người đạo sĩ thấy nhấc ở trong tay ngư trường kiếm. Thân kiếm liên quan vỏ kiếm đều là xích hồng như máu. Đặc thù hết sức rõ ràng. Lập tức hỏi, Diệp trưởng giáo, cái chuôi này thế nhưng ngư trường kiếm. Tứ Bảo hoảng hốt vội nói, cái gì ngư trường kiếm? Đây là ta kiếm, gọi, xích long kiếm, Diệp Thiếu Dương đạo, đây chính là ngư trường kiếm. bất quá ta và các ngươi không? Các loại trở về ta hôn lại từ tặng cho các ngươi Thiên Long trưởng giáo. Ngô Gia Vĩ huynh đệ còn đang Thiên Long đạo nhân bên kia, Cổ Mộ chuyện giải quyết, mình cũng nên gặp gỡ hắn, lại coi như mình không, người này là Ngư Trường Kiếm, khẳng định cũng sẽ tới làm phiền mình. Mấy người đạo sĩ nghe hắn như thế, cũng không tiện cái gì. Trước khi che ở cổ mộ cửa vào nham thạch đã bị cửu phá khai. Đại gia hỏa dọc theo đường đi đạp bị chém giết cương thi huyết nhục. Trở lại xuất khẩu, thượng tới mặt đất, trời bên ngoài đã sớm hắc. Diệp Thiếu Dương đám người thế mới biết mình ở trong cổ mộ đợi có cả ngày. Nhớ tới trong cổ mộ từng trải, thật là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tuy là nhiệt độ không khí không gì sánh được hàn lãnh. Thế nhưng loại này ngửa đầu là có thể chứng kiến đốm nhỏ cảm giác giác chân tốt. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu. Vài cái thủ vững ở cửa vào binh sĩ thấy bọn họ đi ra. Lập tức xông tới, hỏi tình huống, biết được Tào Vũ chết. Cũng là khiếp sợ không thôi. Diệp Thiếu Dương cũng hỏi bọn hắn địa tình huống. Biết được cứu viện phi cơ trực thăng ngày mai sẽ có thể tới rồi. Rất là vui mừng, bắt chuyện đoàn người đi trước doanh địa, dự định trước tìm Ngô Gia Vĩ huynh đệ, đem Thiên Long đạo nhân sự tình giải quyết triệt để. Kết quả đi mau đến doanh trại thời điểm, một người đánh đèn pin từ đối diện đi tới, thân thể lay động nhoáng lên, lảo đảo nghiêng ngã, Lâm Tam Sinh lập tức bay qua điều tra. Cả kinh nói, tại sao là ngươi? Gia Vĩ ngươi tại sao lại ở đây? Ngô Gia Vĩ, Diệp Thiếu Dương giật mình một cái, vội vàng chạy qua, lấy đèn pin chiếu, thấy Ngô Gia Vĩ cóng đến gương mặt trắng bệch, môi tử, tinh thần cũng có chút ngẩn ngơ. Thật là ngươi, ngươi sao lại ở đây? Diệp Thiếu Dương hướng phía sau hắn chiếu chiếu, không thấy được còn có người khác. Hỏi, đệ đệ ngươi đây? Hắn, chết, mọi người tại chỗ ngơ ngẩn. Nhanh, chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương quát, kết quả Ngô Gia Vĩ há hốc mồm, chân mềm nhũn, hôn quá, hắn từ trong sơn động trốn tới, dùng nhanh nhất độ chạy tới bên này. Ở trong gió rét đi có ba lúc, vốn là bị thương tinh thần hắn uể oải, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương khoảnh khắc, triệt để trầm tĩnh lại, người cũng tại chỗ liền hôn mê. Diệp Thiếu Dương lập tức thượng đỡ lấy hắn, bóp hạ thủ cổ tay. Hiện tại khí tức bình thường, yên lòng, tìm binh sĩ hỗ trợ cõng hắn đi trở về. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ Ngô Gia Vĩ trong cơ thể bay ra. Đang là hồn phách của hắn, chứng kiến hắn hồn phách bay ra, tất cả mọi người sửng sốt. Biểu hiện hắn là ở hôn mê phía trước khoảnh khắc làm phép, khiến hồn phách bảo trì thanh tỉnh, sau đó ly thể ra. Mặc dù thành danh pháp sư cũng có thể làm được điểm này, thế nhưng sinh hồn ly thể, đợi lại về thời điểm, nguyên khí đều sẽ có sở tổn thương. Ngô Gia Vĩ làm như vậy, cũng thì không muốn làm lỡ khoảnh khắc công phu. Hồn phách của hắn đem Ngô Gia đạo ngộ hại trải qua nói một lần. Sau khi nghe xong, Diệp Thiếu Dương đám người thật lâu trầm mặc, một câu nói không ra. Tứ Bảo đột nhiên nhướng mày, hét lớn một tiếng, trở về. Xoay người chạy vội ra. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, nguyên lai là mấy cái chúng các phái đệ tử, nghe Ngô Gia đạo chết ở tại bọn hắn trưởng giáo trên tay. Biết vậy nên không hay. Mỗi một người đều muốn nhân cơ hội trốn, căn bản không cần Tứ Bảo xuất thủ. Lâm Tam Sinh đám người lập tức đưa bọn họ ngăn lại đến. Trong đó có mấy người còn muốn động thủ đột phá vòng vây. Kết quả tự nhiên cũng là bị lập tức chế phục, giống tội phạm giống nhau bị đè xuống đất ngồi. Diệp Thiếu Dương đi qua, ngắm của bọn hắn, lạnh lùng nói, trên tay các ngươi đều có người mệnh không có. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.